Một thai ba bảo, papa tổng tài siêu mạnh mẽ. Chương 303, loại người như chúng tôi, là loại người thế nào? Góc truyện audio.com, nhìn thấy Trầm Giai Kỳ sợ hãi. Cô tựa như thấy được chính mình 7 năm trước, ở trước mặt người nhà họ Khương. Cô sẽ trở nên rất cẩn thận, mọi cử động, mọi biểu hiện, mọi ánh mắt, ngay cả hơi thở cũng đều cẩn thận như vậy. Cô hiểu được nỗi sợ hãi trong lòng Trầm Giai Kỳ, trong bụng cô ấy còn có đứa nhỏ. Cô không thể để Giai Kỳ bị thương. Hừ, Lâm Mộng Nghi hừ lạnh một tiếng. Khinh miệt nhìn Lam Hân. Có tiền thì có thể trà đạp lên lòng tự trọng của người như cô. Chỉ có dạy cho cô một bài học nghiêm khắc thì cô mới biết mình nên làm gì. Không được làm gì, Hạo Thành dù không cưới An An, cũng sẽ không loại người không biết liêm sỉ chưa chồng đã chửa như cô. Chưa chồng đã chửa, những lời này, cho dù là đã nghe quen, đáy lòng Lam Hân vẫn rất khó chịu, nhưng cô vẫn không tỏ thái độ, chỉ cười nhìn Lâm Mộng Nghi, loại người như chúng tôi, là loại người thế nào? Lam Hân gằn từng chữ, ánh mắt trong veo đâm vào lòng người, giọng nói của cô hơi thay đổi, khô khốc và độc đoán. Nụ cười trên khóe miệng vô cùng tươi sáng động lòng người. Lâm Mộng Nghi cau mày nhìn Lam Hân quật cường kiêu căng trước mặt. Muốn nổi điên lên, bà tôi vốn định để lại chút mặt mũi cho cô lại không biết chết sống đáp trả. Được, cô đã muốn nghe, tôi đây liền nói cho cô rõ. Giọng điệu đầy ác ý và mỉa mai. Bà tôi nhìn quét qua hai người rồi mở miệng. Loại người như các người. Nghèo hèn, chính là không biết xấu hổ, vì tiền mà không từ thủ đoạn. Phụ nữ như cô, cho rằng sinh con ra có thể giữ được trái tim đàn ông. Cuối cùng, chỉ là kết cục của việc bị một người đàn ông bỏ rơi. Tôi còn không rõ loại người như mấy người sao? Lam Hân vừa nghe, cảm thấy bị nhục nhã, của cô gằn từng tiếng. Cố gắng bình tĩnh, nhưng cô vẫn kiên cường nở nụ cười nhìn Lâm Mộng Nghi. Nụ cười vẫn như cũ. Cố phu nhân, nói cho cùng, một người giàu có và quyền lực như bà, trên đời này cũng được ăn học tử tế, mặc những áo khoác lông thú quý hiếm đẹp đẽ nhất thế giới. Lại làm những việc không bằng cầm thú, có lẽ bà thật sự thực rất giỏi, nhưng tôi không cần thiết phải để mắt. Lam Hân, cô dám xúc phạm mẹ tôi. Cô An An tức giận mắng, lạnh lùng nhìn Lam Hân. Lam Hân khinh thường nhìn qua, từng gặp qua nhiều người, nhưng cũng chưa thấy người nào vô liêm sỉ như vậy. Lam Hân, tức giận, lúc này cô thật sự bùng nổ rồi. Cô cũng mắng ngược lại với giọng điệu tương tự. Cô An An, cô bị mù hay bị điếc, ai đang xúc phạm ai đó. Cô còn đang học mẫu giáo à, còn chậm phát triển. Không phân biệt được đúng sai, có quyền gì mà mắng tôi. Cô đúng là nghèo. Nhưng không cho phép người khác tùy ý chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Leneria, gỡ xa to câm miệng. Phiền cô mở to mắt ra nhìn lại bản thân. Xem có phải con người không? Con có, đừng hét lên với tôi. Con người không sợ gì chỉ sợ chó. Lam Hân giận dữ ngắt lời. Lúc Lam Hân không tức giận, đối nhân xử thế rất đúng mực. Chỉ khi nào quá nóng giận, mồm miệng độc hơn bao giờ hết. Bất kể người khác đối xử với cô ấy như thế nào, cô ấy sẽ đánh trả không do dự. Lâm Mộng Nghi giận run lên, nhanh chóng giơ tay muốn tát cô một cái. Ngay lúc bà tôi ra tay, Lam Hân cũng nhanh nhẹn bắt được. Trầm Giai Kỳ kinh ngạc muốn hét lên, thấy vậy lại khẩn trương. Nhìn Lam Hân, sợ cô lại bị thương. Lâm Mộng Nghi cau mày nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình. Lớn tiếng gầm lên, bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra. Lam Hân cười lạnh nói. Cố phu nhân, tôi khuyên bà nên một vừa hai phải. Con thỏ nóng này cũng sẽ cắn người. Hơn nữa còn hung hăng cắn. Ánh mắt lạnh lẽo của cô làm Lâm Mộng Nghi phát run. Đều nói những người không để yên cho người khác là người không sợ chết. Giờ phút này, Lam Hân là người thấy chết không chùn bước. Điện thoại reo. Lam Hân không quan tâm, vẫn nắm chặt tay Lâm Mộng Nghi, ánh mắt gắt gao nhìn bà tôi. Khi điện thoại di động vang lên lần thứ hai, cô hất tay Lâm Mộng Nghi ra và nghe điện thoại vừa người gọi là Dịch Thiên Kỳ. Cô nhanh chóng bình tĩnh lại cảm xúc và mỉm cười trả lời điện thoại. Alo, chú Dịch, Lam Lam, cháu ở đâu vậy? Chú Dịch, cháu chạy bộ vừa đúng lúc gặp Giai Kỳ. Cháu đi mua chút đồ rồi trở về. Mẹ vừa mới đến thành phố Giang, cháu muốn để mẹ nghỉ ngơi thêm. Con nhóc này, đúng là hiếu thảo. Chú mang một ít đồ dùng gia đình qua tặng. Lát nữa tiện ghé qua ăn điểm tâm. Chuyện xuyên nhanh, đồ dùng gia đình, Lam Hân kinh ngạc. Chú Dịch, đồ đạc trong nhà cháu giờ đều dùng không được. Đây là tấm lòng của chú Dịch. Tiền của chú nhiều vậy không ai tiêu. Cháu đó, cũng không tiêu giúp chú Dịch. Tầm 12 giờ chú tới. Nhớ mua cá, chú thích nhất cá mẹ cháu làm. Cúp máy đây, NDIGSAP. Vì về Lam Hân còn muốn nói. Bên kia đã muốn truyền đến tiếng bíp. Lam Hân khẽ nhíu mày. Chú Dịch thích mẹ, nhưng cũng không cần phải đút lót đồ vật cho nhà cô. Lâm Mộng Nghi biết chú Dịch trong miệng cô là ai. Dịch Thiên Kỳ, người đàn ông này rất giàu có. Cũng rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Nhưng tại sao Lam Hân lại quen ông ta? Cô và Dịch Thiên Kỳ là quan hệ gì? Bà tôi tò mò hỏi. Gia đình bà tôi mới mua một mảnh đất, chuẩn bị kinh doanh bất động sản. Nếu muốn đầu tư vào đó, Dịch Thiên Kỳ người thích hợp nhất. Nhưng bà tôi đã hẹn Dịch Thiên Kỳ vài lần, nhưng ông tôi không chịu gặp. Lam Hân nhìn Lâm Mộng Nghi, giống như nhìn loại người không cùng đẳng cấp. Cô không muốn nói thêm lời nào với bà tôi. Cô cười lạnh nói, chuyện đó thì liên quan gì đến bà? Lam Hân không thèm để ý mà nói với người phía sau mình. Giai Kỳ, cậu cũng phải đi mua đồ ăn. Không bằng chúng tôi cùng đi đi. Mẹ tôi muốn ăn thử cháo ở đây nhưng tôi không biết quán nhà nào gia truyền cả. Trầm Giai Kỳ cười nói. Lam Lam, tôi biết, tôi đưa cậu đi. Trầm Giai Kỳ nhìn thoáng qua Lâm Mộng Nghị. Nói, cố phu nhân, tôi không hề níu kéo Ước Lâm. Bà yên tâm đi, tôi sẽ chuyển đi. Về sau sẽ không gặp lại Ước Lâm nữa. Trầm Giai Kỳ bình tĩnh nói xong. Lôi kéo Lam Hân rời đi. Lâm Mộng Nghi thấy hai người rời đi. Lửa giận không chỗ phát tác. Mẹ, chẳng lẽ, để hai người đó rời đi như vậy sao? Cô An An nổi điên. Từ nhỏ đến lớn cũng chưa có ai dám nói những lời xúc phạm cô ta như vậy. Lâm Mộng Nghi cau mày. Giận dữ nói, người đã đi rồi, còn muốn thế nào? Vừa rồi lúc họ còn ở đó, một câu cũng không nói. Hiện tại nói thì ích lợi gì? Lâm Mộng Nghi nói xong liền bước ra khỏi con hẻm. Cách chương.